Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1428. Khoáng vật tinh cầu, chương 1496. Khoáng vật tinh cầu Lizardman màu đỏ hạm đội vốn là cùng quang minh tinh cầu thế lực kiềm chế lẫn nhau, mà tinh quang hạm đội bỗng nhiên gia nhập, trực tiếp liền phá vỡ cân bằng, căn bản không có cơ hội phản kháng. Tại hủy đi Lizardman 4 chiếc vũ trụ chiến hạm về sau, Lizardman liền rút lui, tinh quang hạm đội cũng không có đuổi theo, trực tiếp lái đến tinh tế bến cảng phụ cận. Cấp chí tôn cường giả tự nhiên là tránh người. Nguyên bản một Lizardman cường giả chí tôn chuẩn bị công kích tinh quang hạm đội, nhưng bị tinh quang trong hạm đội băng lăng khí tức dọa sợ. Về sau Lizardman màu đỏ hạm đội rút lui, quang minh tinh cầu hạm đội truy kích. Ở phía sau đến chính là Tuyết Nguyệt phái ra một cái vương cấp cường giả đoàn đội đi tìm quang minh tinh cầu thế lực đàm phán. Đàm phán quá trình rất nhẹ nhàng, Tuyết Nguyệt muốn cái gì đối phương liền cung cấp cái gì. Không chỉ là Lizardman chí tôn cảm thấy băng lăng khí tức, viên tinh cầu này cường giả chí tôn cũng cảm giác được. Có cấp chí tôn cường đại hạm đội muốn vào ở, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Hạm trưởng sau khi trở về đã tìm được Đoạn Thu, nàng vừa cười vừa nói. Lão đại, làm xong. Chúng ta tại trên viên tinh cầu này có một mảnh rất lớn lãnh địa. Mà lại cần gì bọn hắn đều sẽ cung cấp. Có tinh linh tộc ở chỗ này. Ngươi muốn đi gặp bọn họ sao? Không cần, nếu có nguy hiểm chúng ta hơi trợ giúp hạ liền tốt. Minh Bạch, hạm trưởng nói. Chiến hạm hạm trưởng tên là Nhã Liễu. Là một thiên phú cực kỳ tốt vương cấp cường giả. Trước mắt ngay tại xung kích ngụy cấp chí tôn. Lần này chính là nàng dẫn đầu đoàn đội cùng quang minh tinh cầu thế lực đàm phán. Tuyết Nguyệt cứ như vậy nhẹ nhõm tại quang minh tinh cầu bên trên thu hoạch một mảng lớn lãnh địa. Bất quá cái này lãnh địa cũng không phải là hoàn chỉnh. Là một cái tổn hại thành thị, bên trong còn có một số nạn dân, nhưng những này đều không phải là vấn đề. Tuyết Nguyệt đoàn đội sẽ xử lý tốt, bố trí đạn đạo tinh không hệ thống phòng ngự. Phái ra công thành người máy bắt đầu thành lập thành thị. Chúng ta cần thành lập nhà kho, trong đồ ăn, vũ khí chế tạo trung tâm các loại, tốt nhất trong vòng một tháng hoàn thành, Đoạn Thu nói. Nhà máy đều là số liệu hóa, mà lại có mô đun, vận chuyển tới mặt đất sau chỉ cần lắp đặt liền tốt. Một tháng là lớn, trên thực tế nửa tháng không đến liền có thể giải quyết. Về sau Tuyết Nguyệt bắt đầu thu thập tư liệu, thuận tiện gia nhập quang minh tinh cầu bên trên nguyên bản thế lực. Có nhân loại, tinh linh, đuốc, orc, tinh linh, dực nhân tộc chờ bộ tộc có trí tuệ, thậm chí trong đó có chút cũng không phải là Đoạn Thu chỗ vũ trụ. Mà là từ đại vũ trụ lang thang tới đây, đại vũ trụ bên trong rất khó sinh tồn, muốn đi đại vũ trụ tối thiểu phải có cấp chí tôn tọa chấn. Không có cấp chí tôn quá khứ chính là chịu chết, những này lang thang đến bên này trên cơ bản đều là vương cấp cường giả. Đã từng quang minh tinh hệ có bảo vệ cấp chí tôn, nhưng có một lần sau khi rời khỏi đây cũng không trở lại nữa. Đoán chừng là bị xử lý, trước mắt có 4 tên cấp chí tôn thủ hộ quang minh tinh hệ. 2 tên ra ngoài thám hiểm, 2 tên ở chỗ này tọa chấn. Bọn hắn ý tứ chính là, nếu có người công kích quang minh tinh cầu, như vậy đồng loạt ra tay đối kháng, liền cùng lần này Lizardman tiến công đồng dạng, Đoạn Thu tự nhiên là không quan trọng, hắn khẳng định sẽ để cho mấy tên cấp chí tôn lưu thủ nơi này. Sau đó lưu lại đủ cường đại vũ khí phòng ngự mới có thể ra ngoài thám hiểm mần y Tuyết Nguyệt cấp. Chí tôn cường giả rất nhiều. Tự nhiên sẽ kiến tạo một chút có thể phòng ngự cấp chí tôn công kích vũ khí phòng ngự. Lần này lúc đi ra tinh quang hạm đội mang theo không ít. Nếu quả như thật gặp địch nhân, coi như Đoạn Thu không tài, cũng có thể dựa vào những vũ khí này vây khốn cấp chí tôn cao giai địch nhân. Vài ngày sau, tinh đồ tới tay, đây là quang minh tinh hệ mình thành lập tinh đồ. Mỗi lần có người ra ngoài thăm dò đều sẽ vẽ tinh đồ. Đại nhân, trước mắt có quáng hiếm thấy vật khu vực bị một cỗ alien chiếm lĩnh. Có cấp chí tôn alien tồn tại, mấy cái thế lực thăm dò tiểu đội đều chết tại bên kia. Đây là cách chúng ta gần nhất địa phương xa tình huống không rõ, sinh mệnh tinh cầu đâu. Đoạn Thu hỏi, Nhã Liễu nghe xong lập tức nói, sinh mệnh tinh cầu có không ít, nhưng đều vô cùng nguy hiểm. Trên cơ bản mỗi cái sinh mệnh tinh cầu bên trên đều có cấp chí tôn quái vật tồn tại, khoáng vật. Quan trọng, ngươi đi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau xuất phát, chúng ta đi xem một chút phụ cận khoáng vật tinh cầu. Được rồi, Đoạn Thu dẫn đầu tinh quang hạm đội lần này ra chính là vì thu thập tài nguyên. Khoáng vật là vị thứ nhất, mặc kệ là quáng hiếm thấy vật vẫn là cấp thấp khoáng vật đều cần. Ngoại trừ khoáng vật chính là sinh mệnh tinh cầu bên trên tài nguyên. Sinh mệnh tinh cầu cơ bản đều có một ít đồ tốt. Những sinh mạng này tinh cầu đều là từ đại vũ trụ chuyển di tới. Tài nguyên phi thường phong phú. 3 ngày sau, Tiết Nguyệt nhóm đầu tiên đội thám hiểm ngũ xuất phát, một chiếc hàng không mẫu hạm, 2 chiếc tàu bảo vệ cùng 4 chiếc công kích hạ mani Đoạn Thu. Hư U Nhã, Mars 3 tên chí tôn tiến đến, không cần đi quá nhiều người, bởi vì lần này chính là điều tra những tinh cầu này khoáng vật tin tức. Về sau mới là xác định mục tiêu thu thập, rất nhanh hạm đội liền rời đi quang minh tinh cầu, về sau nhanh chóng hướng phía mục tiêu khu vực tiến lên. Rời đi ổn định không gian khu vực về sau, hạm đội liền tiến vào khu vực nguy hiểm. Tại khu vực này ngoại trừ muốn đối mặt quái vật cùng những hạm đội khác, còn cần né tránh không gian loạn lưu, không gian chấn động chờ một hệ liệt không gian vấn đề. Nơi này không gian cực kỳ không ổn định, những tinh cầu này cũng là bởi vì không gian không ổn định mới có thể từ đại vũ trụ truyền tống tới. Đây, bất quá nói như vậy những tinh cầu này đều có thể tồn tại hơn mấy trăm năm. Nếu như không gian phát sinh đại quy mô ba động, kia nói không chừng tinh cầu liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là bị truyền tống đến khu vực khác, hoặc là chính là tại không gian loạn lưu hạ trực tiếp bị nghiền nát. Vô cùng nguy hiểm mà ni ngoại trừ cấp chí tôn cường giả, không ai có thể tại không gian loạn lưu bên trong sống sót. Có chút kinh khủng không gian ba động, thậm chí có thể miểu sát cấp chí tôn. Lần này tiến lên coi như gió êm sóng lặng, trên đường đi không có gặp cái gì không gian ba động. Vô cùng an toàn đạt tới trạm thứ nhất, cũng chính là bị alien chiếm lĩnh tinh hệ. Trong vũ trụ không nhìn thấy cực khắc hình sao huyệt, nhưng những tinh cầu này bên trên khẳng định tồn tại alien. Máy bay trinh sát không người lái sao huyệt khởi động, bắt đầu dò xét tinh cầu, không cần tiến vào. Phái ra máy bay trinh sát không người lái liền có thể giải quyết hết thảy. Lần này là dò xét không phải chiến đấu, chỉ cần biết tinh cầu bên trên có cái gì khoáng vật là được. Phổ thông năng lượng khoáng mạch, mỏ kim loại mạch đều có, thậm chí còn có bảo thạch khoáng mạch, quả nhiên là một viên khoáng vật tài nguyên phong phú tinh cầu. Phát hiện cấp chí tôn ba động tinh cầu hình chiếu xuất hiện ở bên cạnh. Một cái điểm đỏ cho thấy cấp chí tôn ba động truyền đến địa phương. Một khung cao cấp phi cơ trinh sát tiến đến xem xét. Nếu như là cấp chí tôn alien Đoạn Thu nói không chừng sẽ ra tay đánh giết. Dù sao giết chết cấp chí tôn quái vật thế nhưng là có thể tuôn ra vũ khí cùng trang bị. Khoa học kỹ thuật cải biến hết thảy, Đoạn Thu chỉ cần chờ đợi liền có thể. Rất nhanh tinh cầu tư liệu liền sẽ tính toán hoàn thành. Đến lúc đó phía trên có cái gì đều có thể nhất thanh nhị sờ. Cao cấp phi cơ trinh sát rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Quả nhiên là cấp chí tôn alien, chí tôn cấp 3 alien lãnh chúa, lớp 11 hơn 10 mét, nhìn vô cùng hung tàn. Hết chương.